Thần đạo đan tôn, chương 1448, Hoành Vân chi mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tứ đại gia tộc cũng sinh sôi ra chi mạch khổng lồ. Hơn nữa trải qua mấy lần chi mạch mạnh mẽ huyên tân đoạt chủ. Hiện tại tứ đại gia tộc đã không còn lý thuyết chủ mạch. Chi mạch nào mạnh liền nắm giữ quyền lên tiếng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại Lâm gia đương gia làm chủ là Bắc Sa chi mạch, đã ngồi ở vị trí này hơn 9 triệu năm. Bởi vì Bắc Sa chi mạch có một vị đan sư cấp 16, lực ép 99 chi mạch còn lại. Lâm Vũ Khởi thuộc về An Viễn chi mạch, mạch này ở trong Lâm gia nằm ở vị trí lót đáy. Đan sư mạnh nhất trong gia tộc mới cấp 13, tu vi vừa vặn bước vào Hằng Hà cảnh. Bởi vậy, thiên tài như Lâm Vũ Khởi rất sớm liền nắm giữ quyền lên tiếng tương đối lớn. Trước chạy đi đại doanh thành là vì tìm kiếm ngoại viện, chờ mong vào lần gia tộc tỷ thí này đạt được thứ tự cao, đưa càng nhiều tộc nhân tiến vào thượng cổ bí cảnh. Này cũng là cơ duyên lớn có thể thay đổi vận mệnh của bộ tộc. Bằng không An Viễn chi mạch cứ suy thoái xuống như vậy, một ngày nào đó sẽ bị xóa tên. Kỳ thực số lượng Lâm gia chi mạch không chỉ 100, nhưng chỉ có 100 chi mạch mạnh nhất mới có tư cách ở Lâm gia lưu danh, mà người yếu thì sẽ bị cường giả đào thải. Tiên cổ bất biến, bởi vì thực lực chi mạch không mạnh, nên nơi ở của đám người Lăng Hàn cũng có chút rách nát, cũ kỹ cùng nhỏ hẹp, không giống mấy cái xếp hạng cao. Tùy tiện cầm ra một biệt viện, liền lớn hơn chỗ ba người bọn họ mấy lần. Hơn nữa, nhìn chi mạch khác, nhân số tham dự đạt đến 10 tên. Đây là hạn mức tối đa, nhưng không có quy định hạn cuối. Còn An Viễn chi mạch chỉ có Lăng Hàn cùng Hàn Tâm Nghiên. Có thể thấy được mạch này quẫn bách, then chốt ở chỗ hai người này còn là ngoại viện. Trong bổn tộc thậm chí ngay cả người tham dự tỉ thí cũng chọn không ra. Lâm Vũ Khởi cũng coi như thiên tài, bất quá càng nhiều chính là thể hiện ở võ đạo. Ở trên phân biệt dược liệu cũng bất phàm, nhưng luyện đan là nửa điểm cũng không được. Khi thí luyện, luyện đan là khâu to lớn nhất. Không biết luyện đan là nhất định không thể đạt được thành tích tốt. Sau khi dàn xếp xong, Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp. Hắn bây giờ đối với nắm giữ đặc tính thảo dược có hứng thú mãnh liệt. Oanh, một tiếng nặng hưởng truyền đến. Biệt viện của bọn họ bị đá văng. Hiện ra một nhóm 5 người. Một tên là trung niên, vóc người khôi ngô, lôi thôi lếch thếch, để trần người trên, lông ngực đen xí, có chút dồi dào đến quá mức. Ở sau hắn là 4 người trẻ tuổi, 3 nam 1 nữ, cũng ngạo khí trùng thiên, thật giống như thiên chi kiêu tử. Lâm Vũ Khởi cùng Hàn Tâm Nghiên đang ở trong phòng khách nói chuyện, nghe được động tĩnh lập tức nhảy ra, nhìn thấy cửa lớn bị đá văng, sắc mặt không khỏi khó coi. Lâm Phong, ngươi nổi điên làm gì? Lâm Vũ Khởi thay đổi thái độ quyến rũ, nhìn về phía trung niên nam tử kia quát hỏi. Mị nhãn đảo qua lông ngực, thì không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Năm người này đương nhiên là người của Lâm gia, bọn họ thuộc về Hoành Vân chi mạch, thực lực mạnh có thể ở trong trăm mạch đứng vào 10 vị trí đầu. Trung niên nam tử kia gọi Lâm Phong, là người hộ đạo lần này của Hoành Vân chi mạch. Nắm giữ tu vi tinh thần cảnh trung cực vị, Lâm Phong dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bộ ngực cao vót của Lâm Vũ Khởi. Mấy ngàn năm trước hắn từng đi qua An Viễn chi mạch một lần, vô tình nhìn thấy Lâm Vũ Khởi, lúc đó liền động tâm với vưu vật này. Hắn mở miệng cầu hôn, nhưng Lâm Vũ Khởi không thích hắn, mà hắn cũng kiêng kỵ khi đó là ở trong An Viễn chi mạch, không dám lỗ mãng. Nhưng lần này hắn mang đội đến đây tham gia gia tộc thi đấu, biết được Lâm Vũ Khởi cũng đến nơi này, thì làm sao cũng không kiềm chế nổi. Lúc này liền chạy tới. Vũ Khởi, An Viễn nhất mạch các ngươi nhất định sẽ suy thoái. Hà tất bảo vệ gia tộc không tiền đồ này. Không bằng ngươi và ta kết thành phu thê. Hoành Vân chi mạch ta là một trong thập đại chi mạch, tài nguyên tu luyện vô số. Ngươi hẳn phải biết cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phong nghiêm nghị nói. Chỉ tiếc, hắn nói như vậy, nhưng đôi tạc nhãn lại nhìn chằm chằm mặt, ngực, bắp đùi của Lâm Vũ Khởi. Thấy thế nào cũng là sắc phôi. An Viễn nhất mạch ta lại sa sút, cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Lâm Vũ Khởi tức giận nói. Chỉ tay cửa lớn. Cút. Ha ha. Cần gì chứ. Da mặt của Lâm Phong dày. Lúc trước Lâm Vũ Khởi đã từ chối hắn. Lúc này hắn đương nhiên cũng không hy vọng đối phương sẽ tiếp nhận mình. Còn có 3 ngày mới tiến hành tỉ thí. Không bằng để mấy tiểu tử đến nóng người. Luận bàn một hồi được không? Trong lòng hắn cười gan. Lần này chính là muốn tới tàn nhẫn đả kích Lâm Vũ Khởi. Khuôn mặt của Lâm Vũ Khởi bao hàm phẫn nộ. Nàng không sợ luận bàn. Nhưng ngươi đập phá cửa. Đã cưỡi đến trên đầu. Điều này cũng gọi luận bàn. Muốn luận bàn. Sau 3 ngày có thể quyết chân trương. Hiện tại. Cút ra ngoài. Nàng không kiên nhẫn nói. Lâm Phong cười ha ha nói. Vậy ta coi như ngươi chịu thua. An Viễn chi mạch. Chỉ là một đám phế vật cùng kẻ nhu nhược. Trong Hoành Vân chi mạch. Một thanh niên trẻ mặc áo bào xanh diễu cợt nói. Ha ha, Tuyết Phong ca, phế vật quả thật không tệ. Nhưng người ta không phải kẻ nhu nhược. Phía dưới không có cái kia a, lại một thanh niên nói. Hắn bận quần áo đen, trên lưng thêu một đan đỉnh. Ha ha ha, Kiến Nghiệp nói rất đúng. 2 nam nữ khác cũng vỗ tay. Biểu hiện cực kỳ hung hăng. Không để Lâm Vũ Khởi cùng Hàn Tâm Nghiên ở trong mắt. Hàn Tâm Nghiên không khỏi tức giận đến phát run. Lúc này muốn đứng ra. Luận bàn tỉ thí với 4 người này. Nhưng Lâm Vũ Khởi đưa tay cản lại. Luận bàn như vậy căn bản không có ý nghĩa. Đối phương rõ ràng chính là đến nhục nhã các nàng. Nàng điềm nhiên nói. Không quản được miệng của mấy con chó điên này. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Phong nhún vai một cái nói. Vũ Khởi ngươi cũng quá bá đạo đi. Nói lời thật cũng không đồng ý sao? Lại nói, đây là sự tình của Hoành Vân chi mạch ta. An Viễn nhất mạch ngươi dựa vào cái gì quản? Dung mạo cũng không tồi. Lâm Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm Hàn Tâm Nghiên. Có tư cách làm nha hoàn của ta? Khà khà, là nha hoàn động phòng a. Lâm Tuyết Phong nham hiểm nói. Chỉ là ngực quá nhỏ. Không cái cảm giác gì. Lâm Kiến Nghiệp còn cố ý đưa tay ra làm động tác nhào nặn. Cực kỳ hạ lưu, cách trương.